Yêu hận triền miên, chương 10, thế giới của anh, góc truyện audio.com. Nhược Tuyết một mực chờ, nhưng Lương Úy Lâm không xuất hiện ở đại trạch. Những vệ sĩ trong đại trạch cô không nhận ra ai cả, thì ra người đàn ông tên A Cánh cũng không thấy. Cô nóng lòng nhưng không biết nên làm như thế nào, bởi vì Vũ Lâm ngoại trừ chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho cô, thì không nói với cô một câu nào, những vệ sĩ kia thì khỏi phải nói. Ngày đó, cô chỉ muốn đến cuối hành lang hít thở mà thôi, rõ ràng nơi đó không có bóng người, nhưng lúc cô sắp đi đến ban công thì một âm thanh chợt vang lên. Tiểu thư, đây không phải là nơi cô nên đến. Cô bị dọa đến mấy phút sau vẫn chưa hoàn hồn. Chẳng lẽ người đàn ông mặt lạnh kia cho rằng cô muốn chạy trốn? Cô có bản lĩnh đó sao? Chỉ có điều kể từ ngày hôm đó, cô cũng không dám đi lung tung nữa. Lương Úy Lâm, không phải anh đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi ngồi dậy được thì sẽ cho tôi về nhà rồi. Tôi không nuốt lời, trước mặt anh sao cô dám nuốt lời? Trải qua mấy ngày, cô mới dần dần hiểu được, Lương Úy Lâm tuyệt đối không phải là một người làm ăn bình thường. Một người làm ăn bình thường sẽ không có nhiều vệ sĩ như vậy, cũng sẽ không tùy tiện giết người như vậy. Một người đàn ông đáng sợ như vậy, khiến cho cô sợ hãi, hoàn cảnh như vậy, khiến cho cô gần như sụp đổ. Kể từ sau cái đêm đáng sợ kia, mỗi lần nằm mơ cô còn sợ đến mức toàn thân run rẩy, giật mình tỉnh giấc, ngoại trừ ngọn đèn nhỏ đầu giường, chung quanh đều âm u, cô sợ đến cả người co lại vào trong chăn, mở to mắt đến khi trời sáng. Mỗi khi đến giờ phút cô đều có cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Nhà cũng không về được, quá khứ cũng không trở lại được, bất lực buông tha, mệt mỏi. Bây giờ, ngay cả tự do cơ bản nhất cô cũng không có, hy vọng duy nhất của cô hiện giờ là có thể về nhà thăm bố mẹ mà thôi, nhưng ngay cả hy vọng cuối cùng anh ta cũng không cho cô sao. Tập đoàn Lương Thị, trong phòng làm việc rộng rãi, cả người Lương Úy Lâm đứng trước cửa thủy tinh sát đất sáng ngời, ánh nắng ấm áp chiếu lên người anh, lại làm cho người ta không cảm thấy nửa phần ấm áp. Trên người anh luôn toát ra hơi thở lạnh lẽo. À Cánh, còn có chuyện gì sao? Vẫn không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng từ bên kia truyền đến. Cậu chủ, A Cánh muốn nói lại thôi. Không biết nên mở lời như thế nào. A Cánh, cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi? Lương Úy Lâm vẫn không quay đầu lại, nhưng trong giọng nói đã lạnh thêm vài phần. 7 năm rồi, cậu chủ. A Cánh biết cậu chủ tức giận, giọng điệu của anh càng bình tĩnh, chứng tỏ anh tức giận càng nhiều. Gần đây Snyder từ Thái Lan vận chuyển rất nhiều ma túy trở về nước, tổng cộng phân làm 3 lượt đã vận chuyển toàn bộ. A Cánh không dám do dự, tiếp tục báo cáo lại tin tức mới vừa nhận. Vậy sao? Lương Úy Lâm rốt cuộc quay người lại, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Nửa giờ sau, anh ta sẽ bắt đầu, tổng giá trị là 6 tỷ đô la, nói cách khác, trong tài khoản cá nhân của Snyder hiện tại có nhiều hơn 6 tỷ đô la. Những chuyện giao dịch ma túy cậu chủ quản lý vô cùng nghiêm khắc, Snyder quả thật mượn gan trời mới dám ở trên địa bàn của Lương Úy Lâm thư xê hiện giao dịch lớn như vậy. Lương Úy Lâm trở lại ngồi xuống ghế dựa, không nói gì thêm, khóe miệng cong lên, ánh mắt phức tạp. A Cánh cúi đầu, không nói gì nữa. Đối với cậu chủ này, trong lòng anh vô cùng kính trọng, anh đã thề phải dùng tính mạng để bảo vệ cậu. Anh chưa từng gặp một người đàn ông nào tuổi còn trẻ mà lòng dạ đã. Góc truyện audio.com, sâu như vậy, tính tình lại ngoan tuyệt. Lương Úy Lâm nắm giữ tất cả giới hắc đạo ngầm của Đông Nam Á, từ lúc 20 tuổi tiếp nhận tập đoàn Lương Thị, tác phong tàn khốc, anh xử lý mọi chuyện đều gọn gàng, sạch sẽ, đối với những người phản bội và những người không nghe lời đều không chút từ bi, cho nên ở ngoài luôn lưu truyền một câu nói, thà rằng chết ngay lập tức cũng không nên đắc tội Lương Úy Lâm. Trong truyền thuyết, anh chỉ lộ nụ cười ở trước mặt em gái anh yêu thương nhất, những người có thể nhìn thấy nụ cười của anh chắc cũng không còn có mặt trên thế gian rồi. Mấy năm gần đây, anh dần dần chuyển sự nghiệp trọng tâm rời vào trong nước, ngoại trừ những sản nghiệp hắc đạo bên ngoài, phần lớn anh dồn công sức đầu tư vào kiến trúc, công nghệ, điện tử. Chỉ cần ngành nghề nào kiếm được tiền, anh đều chen chân vào. Mục đích của anh rất rõ ràng, anh muốn dần dần tẩy sạch tập đoàn Lương Thị. Những năm qua, dưới sự nỗ lực của anh, trong mắt người ngoài, Lương Thị là tập đoàn kiến trúc có tài lực hùng hậu mà thôi. Có rất ít người biết sau lưng anh nắm giữ cả tập đoàn hắc đạo Đông Nam Á trong tay. Dĩ nhiên, bất cứ chuyện gì có hắc đạo làm chỗ dựa cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là trong ngành kiến trúc, bao nhiêu đất đai cũng dễ dàng lấy được. Báo cho Henry, đem nội tình của Snyder ở Thái Lan báo cho hắn. Snyder, hắn thật sự chán sống rồi à, gần đây ở Thái Lan, việc tranh chấp địa bàn rất gay gắt, trong đó hai thế lực mạnh nhất phải kể đến Snyder và Henry. Vâng, tôi lập tức đi phân phó. Sau đó, A Cánh đi ra ngoài, Snyder, mày cũng đừng tránh cậu chủ của bọn tao, muốn trách chỉ có thể trách mày không nắm bắt tình hình, lại dám giao dịch ma túy trên địa bàn của Lương Úy Lâm. bây giờ thời tiết thật tốt, trời xanh mây trắng. Lương Úy Lâm đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, im lặng ngắm nhìn. 3 phút sau, A Cánh lại đẩy cửa bước vào. Cậu chủ, đã đem tin tức báo với bên Thái Lan. Lương Úy Lâm không có lên tiếng, đi qua bên người A Cánh, sau đó đi ra ngoài, A Cánh cũng không hỏi, sau đó đi theo cách Trương.